Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 685, nửa mê nửa tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 685, nửa mê nửa tỉnh. Tống Thanh Thư tiến tới, cây côn thịt chuẩn bị xâm nhập vào cửa miệng âm động. Hắn chợt dừng lại, bởi vì hắn nghĩ đến nếu bất chợt đưa cây côn thịt sâu vào hang động của nàng, đối phương khó tránh khỏi bừng tỉnh, vì sâu bên trong đường hang vẫn chưa có đủ âm dịch để làm tiếp nhận đón lấy cây côn thịt to lớn của hắn. Nếu là như vậy thì liền mất đi nhất thú. Tống Thanh Thư nhãn châu xoay động, liền nảy ra ý, một chút ít hoan hỉ chân khí bất chi bất giác đưa vào trong thân thể của nàng. Hoan hỉ chân khí đối với nữ nhân hiệu dụng cực lớn. Do đó Tống Thanh Thư không dễ dàng sử dụng. Hắn chỉ dùng với trên người nữ nhân tình ý hợp nhất. Thời điểm thường thường là lúc hai người ở trên giường đang động tình cùng cực để thêm trợ hứng. Dù sao hắn tự xưng là phong lưu, cũng không muốn dùng thủ đoạn hạ lưu để đạt được thân thể của nữ nhân. Còn nếu dùng tại trên thân của đường phu nhân thì cũng không có gì mà không ổn. Hai ngày qua Tống Thanh Thư cơ hồ đã giao hoan với nàng đủ mọi tư thế. Đã sớm đem thân thể của là độc chiếm của mình. Dựa theo tính tình của đường phu nhân, lúc nàng tỉnh lại có biết hắn dùng hoan hỉ chân khí với mình, thì cũng sẽ không trách hắn. Theo hoan hỉ chân khí nhập thể, nằm ở trên giường mỹ nhân nhi liền rên nhẹ lên, rất nhanh nhiệt độ thân thể của nàng chậm rãi tăng lên. Thân thể của nàng cũng càng lúc càng mềm, đồng thời còn vô thức giãy giụa lấy cái mông. Tại trong cái khe rãnh kiều nộn u cốc, sền sệt trong suốt âm dịch đã dần dần tuôn trào ra làm ướt đầm cả a ui đầu côn thịt của Tống Thanh Thư. Đã thành. Tống Thanh Thư thấy vậy cũng cảm thán uy lực to lớn của hoan hỉ chân khí đối với nữ nhân. Hắn hơi ưỡn thân eo, theo khe hở tròn trịa bóng loáng chính giữa cặp bắp đùi chống đỡ đi vào. Cây côn thịt tại cửa miệng âm động ướt át nhẹ nhàng nhấn vào một cái, liền hướng bên trong hang động chen chúc đi vào. Vừa vượt qua cửa miệng âm động thì ngập vào một mảnh trơn nhớt ướt át ấm áp. Hưng phấn làm hắn suýt chút nữa kêu lên thành tiếng. Bờ mông Tống Thanh Thư co rụt lại rồi hầy tới. Cây côn thịt hướng vào phía sâu trong mảnh thịt mềm mại khoét vào. Phốp, một tiếng, hang động âm động bị côn thịt Tống Thanh Thư nhấn vào bên trong. Âm dịch bị đè ép bên trong lập tức tràn ra chung quanh bên ngoài cửa hang. Sâu bên trong cây côn thịt nhẹ nhàng hoạt động từ từ thăm dò. Đường phu nhân này thật là vưu vật nhân gian. Mỗi một lần thân thể của nàng đều làm cho ta có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt mới mẻ. Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ. Mỹ nhân đột nhiên có cảm giác. Thân dưới lại lắc lư. Hai chân không tự chủ được khép chặt. Lập tức làm cây côn thịt của Tống Thanh Thư đang thăm dò mới có 1/3 thân suýt chút nữa là tuột ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi. Không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, thân eo dùng lực ưỡn một hơi mạnh cái, thuận thế cây côn thịt xông sâu vào trong thân thể nàng. Khi cây côn thịt cực đại chi vật tiến vào đến một nửa, Tống Thanh Thư đột nhiên cảm giác được sự mềm mại bên trong hang động tựa hồ có một khối thịt mềm tràn ngập co giãn. Chăm chú mà đem quy đầu của hắn bao trùm, nhẹ nhàng xoa bóp, quả thực thoải mái cực kỳ. Rốt cuộc là kết cấu gì tạo thành đấy? Như thế nào lại không đồng dạng với hai ngày trước đó giao hoan với nàng? Tống Thanh Thư vừa kinh hỉ, lại là kinh ngạc. Khi tiến vào đến 2/3 côn thịt, hắn cảm giác được âm động của nàng rung động nhúc nhích. Ngay sau đó, từ ngoài vào trong co rút lại từng hồi, làm cho cây côn thịt của hắn sướng khoái cực kỳ. Mà ngay cả hai mảnh màu mỡ mép ngoài âm hộ, tựa như liên quan đến cả sâu trong hoa tâm đang run rẩy mà cơ bắp cũng co rút không ngừng. Chỉ một thoáng, Tống Thanh Thư có cảm giác mình côn thịt của mình giống như bị một cái miệng nhỏ nhắn hữu lực không ngừng mút vào lấy. Lão thiên, cái âm hộ này tao bức quả thật là lợi hại, Tại đỉnh quy upsilon quy đờ upsilon, tức thì có một khối thịt mềm chăm chú bao lấy, không ngừng kích thích quy upsilon quy đờ upsilon mẫn cảm, như vừa mút vào, nhưng càng giống là co bóp, một loại chưa bao giờ có mãnh liệt khoái tốc hành đến tứ chi bách hài của hắn như vậy. Hà, Tống Thanh Thư không khỏi lấy làm kỳ, thân thể Đường phu nhân thật sự là thiên phú dị bẩm. Bị hai ngày qua mình dùng cây côn thịt tung hoành ngang dọc biết bao lần khiến cho co chút giãn nở ra. Thế mà nhanh như vậy liền khôi phục lại. Bây giờ thậm chí còn chặt chẽ giống như là cái âm động của xử nữ. Một loại nước nhờn nhơn nhớt trơn trượt ấm áp. Nương theo cây côn thịt xâm nhập xốp giòn ngứa nhột xông thẳng lên đỉnh đầu hắn. Tống Thanh Thư nhịn không được từ trong cổ họng trầm thấp kêu lên một tiếng. Thân thể thẳng băng nỗ lực hướng vào bên trong thọc mạnh vào. Trong ngực nữ nhân lại động một cái, vô thức đem cái mông cong lại. Cái mông liền tự nhiên nhô múp lên lợi hại hơn. Tống Thanh Thư thấy thế đại hỉ, lập tức nắm lấy cơ hội thân eo ưỡn một cái toàn bộ cây côn thịt đã vào trọn đến tận gốc rễ. Hắn một đường tiến quân thần tốc, không có gặp cái gì trở ngại. Mới đầu Tống Thanh Thư không dám dùng lực mạnh, sợ Đường phu nhân đột nhiên thức tỉnh gây nên mất hứng. Bởi vậy động tác rút thả cây côn thịt rất nhẹ nhàng. Tại trong thân thể mỹ nhân chậm rãi chập chờn, chỉ bất quá chuyển động không bao lâu, cái âm động kia từng tầng thịt non mềm mại bao khỏa, kích thích toàn thân của hắn, khiến cho thân thể như là sắp chướng bạo liệt. Rốt cuộc Tống Thanh Thư khống chế không được biên độ, động tác dần dần bắt đầu lớn mạnh hơn. Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng hai thân thể tiếng va chạm. Bên trong tựa hồ còn ẩn ẩn xen lẫn tiếng nước âm dịch lép nhép văng ra. Hoàng Dung đêm nay trải qua một phen khổ chiến kinh lịch, lại còn phải nhanh chóng đi ra ngoài liên hệ với đám đệ tử cái bang. Đi qua đi lại bôn ba khiến cho vô cùng mệt nhọc. Lại thêm sinh tử Quách Tĩnh chưa biết, dẫn tới tâm tình của nàng cứ chập chờn. Bởi vậy khi nàng đợi Tống Thanh Thư quay trở lại gian phòng, thì đã là cực kỳ mệt mỏi. Nàng cố nén cơn buồn ngủ để đợi Tống Thanh Thư trở về. Kết quả Tống Thanh Thư bị nhiều việc quấn thân bận rộn. Hoàng Dung cũng rốt cục chống đỡ không nổi, định nằm tạm ở trên giường một chốc rồi ngồi dậy, nào ngờ đã nằm ngủ quên. Khi Hoàng Dung nằm xuống, rất nhanh ngửi được một cỗ khí tức nam nhân quen thuộc. Nàng lập tức kịp phản ứng, đó là khí tức của Tống Thanh Thư. Nghĩ đến vừa rồi Đường phu nhân lúc đi vào với vẻ mặt dập dờn mị dàng, Hoàng Dung liền nhịn không được xì một cái. Tuy nhiên trong óc nàng quỷ thần xui khiến lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tống Thanh Thư cùng nữ nhân này chỉ sợ là đã không ít tại trên cái giường mình đang nằm này giao hoan ác chiến. Ý nghĩ này vừa mở ra, suy nghĩ liền có chút khống chế không được. Trong tâm trí của nàng liền hiện lên vào buổi chiều tại tửu điếm nhìn thấy hình ảnh. Cặp chân tuyết nị dơ cao cao của Đường phu nhân. Trung gian một cây côn thịt to lớn ra ra vào vào ở trung gian chính giữa hai chân nữ nhơ kia với một thân thể nam nhân tráng kiện. Trong lúc bất chi bất giác, Hoàng Dung lại nhớ tới tình cảnh lúc trước bên trong sơn động. Hai người vì muốn đánh lừa Âu Dương Phong suýt chút nữa thì giả hí làm thật khi nàng đạt được cực khoái. Lại còn có lần nàng ở ngoài cửa nghe lén hắn cùng A Cửu đang giao hoan ở bên trong, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma sinh ra huyễn cảnh cây côn thịt của hắn cắm sâu vào thân thể của mình. Khi âm dịch sâu từ trong âm động của nàng, qua những cảnh tượng nàng vừa nhớ tới bùng phát trào chảy ra dính vào cái tiểu nội khố, Hoàng Dung mới tỉnh táo lại, cảm nhận được giữa hai chân của mình, cái tiểu nội khố dinh dính nhơn nhớt, gần mé trên cái khe thịt âm hạch đã sung huyết tròn vo như hạt đậu nành ngâm nước nở ra. Nàng ngượng ngùng cảm thấy thật sâu cảm giác tội lỗi. Hoàng Dung a Hoàng Dung, Tĩnh ca ca bây giờ sinh tử chưa biết, vậy mà ngươi còn suy nghĩ lung tung đến những cảnh tượng này. lý trí rốt cục chiếm được thượng phong. Hoàng Dung mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Người lâm vào tình trạng kiệt sức thì khó tránh khỏi ngủ mê trầm hơn so bình thường. Hoàng Dung mơ thấy một giấc mộng, mơ tới mình thành công cứu ra Tĩnh ca ca, cũng thành công thuyết phục được Tĩnh ca ca không quan tâm đến chiến sự của thành Tương Dương nữa. Hai người quay trở lại Đào Hoa Đảo nghỉ ngơi, cả hai trở lại gian phòng mà bọn họ thành thân lúc trước. Sau đó Quách Tĩnh lần đầu tiên chủ động, mình bị hai tay hắn ôm chặt vào trong ngực. Lập tức từ bên dưới thân thể của hắn xông ra một cây đồ vật nóng rực như sát. Đột nhiên Hoàng Dung cảm giác được từ cửa miệng âm động của mình cây côn thịt to lớn đứng vững. Rồi giống như là muốn chui vào trong hang. Tĩnh ca ca, cái đồ vật đó hôm nay làm vừa dài lại vừa to lớn như thế chứ. Trong đầu Hoàng Dung hiện lên một suy nghĩ mơ hồ. Tuy nhiên cái suy nghĩ này rất nhanh liền bị khoái lạc như thủy triều chôn vùi. Cả người nàng bùn rùn thoải mái khi cây côn thịt đó nhét vào tràn ngập. Thậm chí còn làm căng giãn ra thành vách thịt non bên trong. Nàng lập tức sướng khoái như rơi đám mây. Bị cây côn thịt làm trướng mãnh liệt kích thích đến mức cực kỳ thỏa mãn. Theo vòng eo nàng nhẹ nhàng uốn éo lay động. Hoàng Dung cắn môi, nhẹ nhàng tiếp tục giãy giụa uốn éo cái eo mềm mại. Cây côn thịt to lớn chật vật bên trong âm động. Hoa tâm bị quy đầu cự đại chạm đụng vào một cái. Nhất thời vừa chua xót lại tô ngứa. Nàng nhịn không được liền phát ra một tiếng dây gì đã y gờ. Tâm trí của nàng giờ thì ở giữa nửa mê nửa tỉnh. Trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì. Còn tưởng rằng chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi. Trong mộng nàng đang cùng Tĩnh ca ca giao hoan ân ái kích liệt. Giấc mộng đẹp dạng này khiến cho nàng không muốn tỉnh lại. Đột nhiên, Hoàng Dung lập tức mở hai mắt ra. Bởi vì nàng có cảm giác được bên dưới hạ thể của mình quả thật có một đồ vật rất thô rất cứng đang ngọ nguậy lấy. Kích thước to lớn khác thường cùng độ nóng hừng hực làm cho nàng kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng Dung kinh hô một tiếng, liền giãy giụa muốn ngồi bật dậy, lại bị người từ phía sau lưng ôm lấy vòng eo, toàn thân không thể động đậy, làm cho kinh hoàng không thôi. Ngươi là ai? Là ta. Tống Thanh Thư thấy nàng đã tỉnh, thân thể càng thêm hưng phấn, vững vàng ôm chặt nàng eo nhỏ, nên dưới hạ thể nhấp thật mạnh vào. Bởi vậy hắn cũng không có chú ý tới giọng nói của đối phương khác thường. Cây côn thịt mãnh liệt va chạm mạnh đến hoa tâm, làm cho Hoàng Dung kém chút không bị đỉnh ngất đi. Nghe ra thanh âm của Tống Thanh Thư, trong nội tâm nàng một mảnh mờ mịt phẫn nộ. Hắn sao có thể đối với ta như vậy? Đang muốn nổi giận mắng lấy đối phương thì bên tai lại nghe được Tống Thanh Thư thở hổn hển nói ra: "Đường phu nhân, phu nhân thật sự là nữ nhân trong nữ nhân, nhất là đêm nay, lần đầu tiên tại hạ thấy hài lòng thích thú nhất trong tất cả những lần hoan ái vừa rồi. Lúc vừa mới trở về lại gian phòng thì tại hạ định đánh thức phu nhân thức dậy. Thế nhưng nhìn thấy phu nhân nằm ở trên giường chỉ có TH Yota ép thân cái yếm cùng tiểu nội khố chờ đợi tại hạ mê người như vậy, nên mới nhịn không được. Xin phu nhân đừng trách." Hoàng Dung tiếng gào thét sắp thốt ra miệng, đột nhiên im bặt dừng lại. Trong đầu nàng chỉ còn lại có suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng. Nguyên lai hắn xem ta là nữ nhân kia. Nếu như bị hắn nhận ra bộ dáng của ta bây giờ, ta thật sự là không còn mặt mũi sống nữa. Cách chương.